Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, tập kết ngày, Linh Kiếm Tông, uy, lão ca, các ngươi đi làm gì a? Ai nha huynh đệ, ngươi còn không biết a? Lạc Nhạn Sơn Mạch bên trong không biết lúc nào tới một cái hút yêu huyết quái vật. Lúc này mới rất ngắn hơn 10 ngày. Cũng nhanh đem Lạc Nhạn Sơn Mạch bên trong vương giả toàn bộ yêu thú cho giết sạch. Hơn nữa mỗi một đầu vương giả yêu thú đều bị hút khô yêu huyết, không phải sao? Sở hữu Linh Kiếm Tông võ giả dự định tụ tập đứng lên, đem Lạc Nhạn Sơn Mạch lật qua tìm được cái quái vật này, đưa hắn đem ra công lý. Còn Lạc Nhạn Sơn Mạch một cái lãng lãng càn khôn, một cái thái bình thịnh thế, ta không cùng ngươi nhiều lời. Ta muốn đi giúp đỡ chính đạo, cứu vớt thiên hạ lê minh muôn dân. Võ giả này vẻ mặt chính khí nói đến, mà ở võ giả đối diện, thiếu niên kia, bất ngờ chính là Lâm Bạch. Lâm Bạch vừa nghe, giả trang ra một bộ hiên ngang lẫm liệt dáng vẻ. Tự đáy lòng nói rằng, huynh đệ thực sự là đạo đức tốt, thật sự là chúng ta tấm gương a, đâu có đâu có. Ta cũng là không cẩn thận đứng tại cự nhân trên vai, võ giả này lúng túng cười một tiếng. Xoay người chạy vội hướng Lạc Nhạn Sơn Mạch mà đi, lưu cho Lâm Bạch một cái nhân gian chính đạo vĩ ngạn bóng lưng. Lâm Bạch nhìn theo võ giả này đi ra, cười khổ sờ mũi một cái, nói rằng, ta bất quá chỉ là tại Lạc Nhạn Sơn Mạch bên trong tùy tiện giết vài đầu yêu thú để đề thăng tu vi. Mà thôi nha, còn như phát động toàn bộ Linh Kiếm Tông đệ tử tới vây quét ta sao? Cái này trong hơn 10 ngày, tại Lạc Nhạn Sơn Mạch trắng trợn tàn sát vương giả yêu thú người. Linh Kiếm Tông chư vị đệ tử trong miệng cái kia hút máu quái vật, bất ngờ chính là Lâm Bạch. Vì ma hợp thanh ca kiếm, cũng vì đề thăng Lâm Bạch tu vi, tại 10 ngày trước, Lâm Bạch liền đi vào Lạc Nhạn Sơn Mạch tìm kiếm thiên võ cảnh yêu thú liệp sát. Mặc dù vừa mới bắt đầu đối mặt thiên võ cảnh yêu thú thời điểm, Lâm Bạch vẫn là ứng phó 10 phần chật vật, nhưng đến về sau, theo lấy Lâm Bạch cùng thanh ca kiếm phối hợp càng ngày càng ăn ý, thanh ca kiếm uy lực dần dần bị Lâm Bạch thi triển ra. Tại đối mặt thiên võ cảnh yêu thú lúc, Lâm Bạch liền càng phát ra thuận buồm xuôi gió. Thế cho nên nhường Lâm Bạch tại rất ngắn trong 10 ngày, liền chém giết hơn 100 đầu thiên võ cảnh yêu thú, đem tu vi đề thăng tới địa võ cảnh cửu trọng. Địa võ cảnh cửu trọng, bằng vào ta hiện tại tu vi, đối mặt thiên võ cảnh tam trọng võ giả, cần phải cũng có sức đánh một trận phong lôi thần dực. Ta đã tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, thi triển ra coi như là cực kỳ nhanh chóng. Tốc độ thanh ca kiếm đã ma hợp hoàn tất, có thể hoàn mỹ phát huy ra uy lực tới, vạn sự đã chuẩn bị. Tiếp tục như vậy liền chuẩn bị đi đế đô. Từ Lạc Nhạn Sơn Mạch đi ra, Lâm Bạch liền trở lại Bạch Vân Phong bên trên, an tâm nghỉ ngơi một chút tới, chờ đợi Linh Kiếm Tông phái người tới thông chi Lâm Bạch đi trước đế đô. Suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày thứ hai, liền có một cái đệ tử chạy lên Bạch Vân Phong. Lâm Bạch, các trưởng lão để cho ta tới thông chi ngươi, mau mau đi đến phía bắc Trắc Vân Phong quảng trường, ngươi tương cận theo Linh Kiếm Tông trưởng lão một chỗ đi trước đế đô, tham gia thần võ quốc tổ chức hoàng gia liệp uyển. Nghe thấy thanh âm, Lâm Bạch trong sân trong phòng từ từ mở mắt, trong đôi mắt lộ ra một tia bức người hàn mang, nỉ non, rốt cuộc phải tới sao? Vừa lúc hiện tại tu vi cũng hoàn toàn ổn định tại địa võ cảnh cửu trọng, cũng nên đi đế đô. Lâm Bạch đối cái kia đệ tử đáp một tiếng, đi trước cùng Lăng Thiên Tử cùng Lê Sơn Thanh cáo biệt, sau đó hướng đi Trác Vân Phong. Trác Vân Phong là Linh Kiếm Tông bên trong một tòa quảng trường khổng lồ. Bình thường là có tông môn cấp bậc nhiệm vụ, cần đại lượng võ giả xuất chinh mới có thể ở chỗ này tập kết. Bây giờ Linh Kiếm Tông truyền lệnh Lâm Bạch đi Trác Vân Phong, có thể thấy được đối hoàng gia Liệp Uyển coi trọng. Lâm Bạch yên lặng đi lên Trác Vân Phong, dọc theo đường đi, không ít đệ tử đối Lâm Bạch đều lộ ra than nhẹ chi sắc. Riêng là bọn hắn trong ánh mắt đều mang chút tiếc hận. Ha ha, Lâm Bạch cũng thực sự là không may, vừa mới tại Linh Kiếm Tông bên trong toát ra gật đầu một cái đến, lại thật không ngờ trực tiếp bị Tô Thương đá phải hoàng gia Liệp Uyển đi. Đúng vậy, còn đừng chọc Tô Thương tốt, bằng không lời nói cái gì ám chiêu trực tiếp đùa chơi chết chư vị huynh đệ. Hoàng gia Liệp Uyển thật có kinh khủng như vậy sao? Ngươi còn không biết a? Năm ngoái đi hoàng gia Liệp Uyển đệ tử đi 15 người, bên trong 7 cái bị phế, tay chân hoàn toàn không có, mà hắn 8 cái toàn bộ chết trận. Năm kia đi 20 cái đệ tử toàn bộ bị thương, Hải Vân Thai cung cùng Liệt Hỏa cung cho ám sát. Năm kia đi 30 cái đệ tử toàn quân bị diệt thật to. Năm kia đi 40 lớn. Năm kia càng nói đến phần sau, các đệ tử trong lòng càng là sợ hãi, hai mắt toát ra vẻ kiêng kỵ. Mười mấy năm qua đi hoàng gia Liệp Uyển Linh Kiếm Tông, trên cơ bản kết cục hoặc là bị phế, từ nay về sau trở thành phế nhân, rời xa võ đạo, hoặc là liền trực tiếp bị ám sát tại hoàng gia Liệp Uyển bên trong. Thế cho nên năm nay hầu như đều không có bất kỳ một cái đệ tử dám đi hoàng gia Liệp Uyển. Hoàng gia Liệp Uyển kinh khủng như vậy sao? Hắc hắc, không phải hoàng gia Liệp Uyển khủng bố, mà là có người ở nhắm vào chúng ta Linh Kiếm Tông, Thương Hải Vân Thai cung cùng Liệt Hỏa cung. Hàng năm đều lấy liệp sát Linh Kiếm Tông đệ tử làm vui, đến phía sau hắn một ít thế lực nhỏ võ giả cũng không có việc gì, cũng khi dễ một chút chúng ta Linh Kiếm Tông. Bây giờ tại hoàng gia Liệp Uyển bên trong chính là bị tùy tiện khi dễ người ai. Đáng tiếc a, năm xưa xưng bá thần võ quốc đại tông môn, cư nhiên rơi tới mức như thế. Đúng vậy, năm nay Lâm Bạch đi hoàng gia Liệp Uyển, khủng bố cũng là lành ít dữ nhiều a. Sở hữu võ giả nhìn lấy Lâm Bạch đi lên Trác Vân Phong trên quảng trường đều là vẻ mặt đồng tình cùng tiếc hận. Bọn họ cũng đều biết cái này nhất định là Tô Thương cho Lâm Bạch gài bẫy. Bằng không lời nói, Lâm Bạch tại sao có thể được phái đến hoàng gia Liệp Uyển bên trong đi chịu chết? Lâm Bạch trong tai nghe những võ giả này đối hoàng gia Liệp Uyển sợ hãi, sắc mặt cũng là rất khó nhìn. Thương Hải Vân Thai cung cùng Liệt Hỏa cung nghĩ như vậy đem Linh Kiếm Tông giết chết sao? Xem ra ta lần này muốn đề phòng một ít cái này hai đại tông môn những thiên tài. Thế nhưng nếu như bọn hắn thật muốn gây chuyện với ta, ta sẽ không để ý đưa bọn hắn đoạn đường đi lên Trác Vân Phong. Lâm Bạch thần sắc như thường, không có chút nào sát ý tản ra. Bây giờ tại Trác Vân Phong bên trên khoảng chừng có mấy ngàn võ giả tề tụ ở chỗ này, đại đa số đều là thần minh võ giả. Nghe thấy Lâm Bạch muốn đi hoàng gia Liệp Uyển, vui vẻ nhất không ai bằng là thần minh. Lâm Bạch sát thần minh nhiều cao thủ như vậy, thần minh võ giả đã sớm đối Lâm Bạch hận thấu xương, hận không thể thực Lâm Bạch thịt, uống Lâm Bạch máu. Cái phế vật này, nếu như lão tử tu vi đủ, nhất định phải đưa hắn toái thi vạn đoạn. Liền a, dám trêu chúng ta thần minh. Hừ, để ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Chư vị huynh, đệ đừng lo lắng. Lâm Bạch đi Hoàng gia Liệp Uyển là chắc chắn phải chết. Đây cũng tính là cho chúng ta thần minh cao thủ báo thù. Hừ, ta hận a, ta hận Lâm Bạch không phải chết ở trong tay ta. Ta không thể chính tay đâm cừu nhân. Vì ta thần minh võ giả cao thủ báo thù rửa hận a. Một đám thần minh võ giả nhìn lấy Lâm Bạch đi tới, cọ sát lấy nha, hai mắt phun hỏa, hận không thể đem Lâm Bạch ăn tươi một dạng. Đi tới Trắc Vân Phong trên quảng trường, Lâm Bạch nhìn thấy to như vậy trong quảng trường cũng chỉ có hai cái võ giả đứng ở chính giữa. Hai cái này võ giả, một cái khí vũ hiên ngang, sắc mặt một mảnh chính khí, hùng khí bừng bừng phấn chấn, toàn thân tản ra cường liệt kiếm thế cùng một cổ thiên võ cảnh áp bách tính lực lượng. Mà Lâm Bạch xa xa liền nhìn thấy, nam tử này y phục trên người bên trên thêu kiếm minh tiêu chí, mà một cái khác võ giả, một bộ sinh không thể yêu, thấp vươn thẳng cái đầu, hai mắt trống rỗng vô thần. Võ giả này cũng không phải là kiếm minh võ giả, mà là một cái hạ cấp võ giả. Cái này võ giả tu vi chỉ có địa võ cảnh cửu trọng, hắn vẫn muốn gia nhập thần minh, có thể làm sao trước hắn đắc tội Triệu Mạo. Triệu Mạo một mực đè nặng hắn, không cho hắn vào thần minh, bởi vì Triệu Mạo không trả thù. Võ giả này lúc này mới bị đá phải Hoàng gia Liệp Uyển đi. Hắn cũng tự biết, lần này đi Hoàng gia Liệp Uyển, 10 phần chết chắc. Ngươi chính là Lâm Bạch đi. Lâm Bạch đi tới, theo khí khái anh hùng hừng hực, vẻ mặt chính khí nam tử, cười hỏi, ta chính là Lâm Bạch, xin hỏi sư huynh là. Lâm Bạch nhìn lấy nam tử này, hắn là kiếm minh cao thủ, nhưng kiếm minh bên trong cao thủ Lâm Bạch hầu như đều nhận thức, lại ở trong trí nhớ không có cái này nhân loại. Nam tử này cười nói, ta gọi Lục Viễn, so ngươi sớm vào mấy năm Linh Kiếm Tông. Nếu như ngươi không chê, gọi ta Lục sư huynh là đủ. Nam tử cười một tiếng như gió xuân hiu hiu, cho người ta ấm áp. Gặp qua Lục sư huynh, Lâm Bạch vừa cười vừa nói, Lục sư huynh, ngươi cũng muốn đi Hoàng gia Liệp Uyển sao? Lục Viễn khẽ cười nói, là nhị trưởng lão nhường ta đi, nói tại lúc cần thiết phải bảo vệ ngươi, nhị trưởng lão cho ngươi đi Hoàng gia Liệp Uyển bảo hộ ta. Lâm Bạch nghe nói cả kinh, trong lòng toát ra nồng đậm cảm động. Nhị trưởng lão đợi hắn thật tình, không chỉ có trợ giúp Lâm Bạch rất nhiều, còn tại như vậy thời điểm mấu chốt phái ra Lục Viễn bảo hộ. Lục Viễn không sợ sinh tử, biết rõ cửu tử nhất sinh, nhưng hắn như trước không một câu oán hận nào, lĩnh mệnh đi trước, cho dù chết vạn lần ta cũng hướng vậy. Đa tạ Lục sư huynh. Lâm Bạch cảm kích ôm quyền nói. Lục Viễn nói rằng, không cần nói cảm ơn, ngươi là kiếm minh võ giả, vậy chúng ta tự nhiên là người một nhà. Huống hồ lần này rõ ràng cho thấy Tô Thương tại ghim ngươi, ta há có thể ngồi xem mặc kệ. Nhị trưởng lão cũng không có nói cho Lục Viễn là Lâm Bạch chủ động yêu cầu đi Hoàng gia Liệp Uyển, bởi vì nhị trưởng lão phỏng đoán Lâm Bạch kiên trì muốn đi Hoàng gia Liệp Uyển, đoán chừng là muốn làm một sự tình, mà nhị trưởng lão cũng không biết Lâm Bạch cụ thể muốn làm chuyện gì. Cho nên, hắn cũng vì Lâm Bạch bảo mật lấy. Nhị trưởng lão thân là một cái cửu cư cao vị võ giả, đối võ giả xem như là 10 phần giải. Làm Lâm Bạch kiên trì muốn đi Hoàng gia Liệp Uyển thời điểm, là hắn biết bên trong lợi và hại quan hệ. Vậy vị này là Lâm Bạch cứ nhìn Lục Viễn bên người, cái này sinh không thể yêu võ giả. Hỏi, Lục Viễn cười nói, hắn gọi Trương Lăng Đạo, là trong nội môn một tên tiểu đệ tử. Bởi vì đắc tội Triệu Mạo, bị Thuận Tây đá phải hoàng gia Liệp Uyển, Trương Lăng Đạo nhất phó khổ không thể tả. Giờ khóc giờ cười dáng vẻ, nhìn lấy Lâm Bạch liếc mắt, vô tình ôm quyền thi lễ. Tại hạ Trương Lăng Đạo, Lâm Bạch sư huynh, hạnh ngộ, ha ha, Lâm Bạch chắp tay thi lễ. Nhìn lấy Trương Lăng Đạo dáng dấp, cũng biết hắn tất cả không tình nguyện đi hoàng gia Liệp Uyển. Đúng lúc gặp lúc này, xung quanh để đưa tiễn trong võ giả, đột nhiên kinh hô lên. Các trưởng lão tới, gặp qua chư vị trưởng lão, bái kiến chư vị trưởng lão. Chợt lúc này, Lâm Bạch, Lục Viễn, Trương Lăng Đạo nhất tề nhìn lại, từ Trắc Vân Phong một bên trên sơn đạo, đi tới khoảng chừng hơn 20 vị trưởng lão, gật đầu chính là đại trưởng lão, nhị trưởng lão theo sát sau, mà ở đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão phía sau. Lâm Bạch còn nhìn thấy một người khác, Tô Thương. Tô Thương lúc này nhìn lấy Lâm Bạch, khóe miệng mang theo vẻ đắc ý cười nhạt, một bộ gian kế thực hiện được dáng dấp. Hết chương.